Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 342, chương 342, vì lão bà tu hành. Thứ ba, càng, nhãn hạ Mỹ tắc thì Mỹ vậy. Nhưng sát cơ mọc thành bụi. Sở Ánh Tuyết trong lòng kỳ quái. Hỏi, Vân Nhi, người dẫn ta tới nơi này làm gì? Ánh Tuyết. Người linh lung thân thể càng đến hậu kỳ cần năng lượng càng ngày sẽ càng lớn. Mà muốn có tiến một bước đột phá. Thông thường thiên tài địa bảo đối với ngươi vô dụng. Lúc trước bế quan thời gian, ta phát hiện xung quanh bị có rất nhiều di tích cùng mãnh thú ma vật. Ở nơi này trong đó, đủ có đại lượng bảo bối có thể giúp ngươi đề thăng công lực. Bên nói là lấy. Dương Vân ôm Sở Ánh Tuyết trực tiếp hạ xuống một cái tuyết sơn đỉnh phong. Mà ở phụ cận có một động quật. Trong hang đang ngủ say nhất đầu tiểu sơn một dạng to lớn tuyết viên. Không nói hai lời, theo vô tà chi thương một điểm. Chỉnh tọa tuyết sơn đỉnh núi trực tiếp bị bên ngoài tiêu diệt. Mà cái kia tuyết viên căn bản qua tay không được cuồng bạo uy áp tại chỗ phá toái. Chỉ chừa hạ một viên tích lưu lưu hình thoi trong suốt tinh thạch nổi bồng bềnh giữa không trung. Dương Vân thuận tay nhất nhiếp, trực tiếp đem tinh thể thu hồi trong tay. Đầu này tuyết viên không sai biệt lắm cũng nhanh đến nửa bước thế giới cấp cường giả thực lực. Vân Nhi, nó dĩ nhiên không đỡ được ngươi một thương sao? Ta năng lực xa không chỉ đây. Dương Vân đem tinh thể phóng tới Sở Ánh Tuyết trong tay nói. Cái này cực bắc chi địa địa vực thật là mênh mông. Thô sơ giản lược tính toán ra. Có ít nhất nửa đại lục cao thấp. Hơn nữa nơi đây không người hỏi thăm. Cho nên theo sau liền toàn bộ thành chúng ta hậu hoa viên. Trọng yếu hơn chính là. Cái này chiếm giữ ở chỗ này yêu thú ma vật thuần túy phi thường. Bọn họ tinh hạch so với bên ngoài những thứ kia càng thêm sạch sẽ. Lấy này tới kích phát ngươi thần thức thất hải rất có ích lợi. Nguyên lai Vân Nhi ngươi là vì ta. Nghĩ, còn cần phải nói sao? Ủy khuất ngươi thành ta nữ nhân. Ta như không đối với ngươi tốt. Vẫn tính là nam nhân sao? Dương Vân cũng không ngừng chạy. Lại nói là nói đồng thời. Trở tay một cái công chúa ôm lần nữa đem Sở Ánh Tuyết ôm vào trong lòng. Nhưng sau hướng về xa xa ngọn núi bay lượn đi, Sở Ánh Tuyết khuôn mặt sắc nóng lên. Cái tư thế này xác thực làm cho nàng ngượng ngùng, nhưng lại là muốn đến xung quanh bị không người chứng kiến lúc. Cái này mới an tâm, cảm nhận được ôm nam nhân mình hồn hậu khí tức, nghe cái kia thực lực mạnh mẽ nhịp tim, lại là nhẫn nhịn được cực đại e lệ về sau. Sở Ánh Tuyết đem gương mặt cũng từ từ áp vào Dương Vân ngực bên trên. Loại cảm giác này làm cho nàng rất thoải mái. Đột nhiên cảm giác được chu vi pháp lực cường đại bắt đầu khởi động. Sở Ánh Tuyết ngẩng đầu nhìn lại thì mới phát hiện. Ở Dương Vân địa điểm đặt chân. Có 30-40 đầu tuyết lang cổ thú đồng thời xông tới. Xem những thứ này tuyết lang cổ thú thực lực rõ ràng hợp lý đã đạt được tứ giai huyền thiên vị. Đỉnh phong, tuy là cá thể thực lực không sánh bằng vừa rồi cái kia đầu tuyết viên. Nhưng cái này số lượng thực sự bàng đại. Sở Ánh Tuyết so sánh thực lực. Tức thì nàng là nửa bước thế giới cấp thực lực. Một lần đối phó 10 đầu 8 con còn có thể. Vượt lên trước cái này mấy con có thể tránh lui chạy tứ tán. Mà xem Dương Vân bộ dạng căn bản không sao cả. Hắn thậm chí lúc này công chúa ôm tư thế căn bản là chưa phóng Sở Ánh Tuyết xuống. Chung quanh tuyết lang cốc đàn mỗi người nhìn chằm chằm. Chúng nó không ngừng trao đổi vị trí di chuyển bước tiến. Chậm rãi theo bốn phía không ngừng tới gần. Đối với bọn nó mà nói, khó có được gặp phải hai cái tươi đẹp con mồi. Nhìn cái kia giữ tận tướng mạo cùng với không ngừng nhỏ nước miếng miệng rộng cũng có thể thấy được. Sát khí cuộn, chung quanh tuyết tựa hồ hạ đến độ là gấp hơn. Bỗng nhiên, theo một tiếng soi hống, 30-40 đầu tuyết lang cổ thú toàn bộ động. Tốc độ của bọn họ như điện như thoi đưa. chớp mắt tới, giả như đứng ở chỗ này chính là một cái ngũ giai phổ thông bá thiên vị. Có thể không nói khoa trương chút nào, cái này 30-40 đầu tuyết lang cổ thú trong nháy mắt liền có thể đem cái này con mồi phá tan thành từng mảnh. Trái lại Dương Vân chẳng những không nhúc nhích, ngược lại khóe miệng vẫn là lộ ra vẻ khinh bỉ tiếu dung. Uổng cho ngươi nhóm vẫn là quần thể, đáng tiếc liền thần uy đều không tu luyện được, không biết sống chết. Chỉ là cước bộ nhẹ nhàng khẽ động, toàn bộ thiên địa rào rào một cái đều tựa hồ đung đưa. Lấy Dương Vân làm trung tâm, trùng kích cực lớn lực ầm ầm hướng bốn phía bạo phá. Thương cảm những thứ kia đang ở nửa khoảng không phi phác mà đến tuyết lang cổ thú. Liền phản ứng cũng không kịp, một bộ phận tại chỗ bị xung kích tan vỡ, một phần khác thực lực nhô cao, trực tiếp đã bị bắn bay đi ra ngoài. Mặt khác, những thứ này tuyết lang cổ thú da lông thực sự quá dày. Tựa như người tu hành tu luyện cương khí, thực lực không đủ căn bản phá vỡ không được. Cho nên phen này trùng kích, trong cả sân đều là không ngừng phát sinh tiếng sắt thép va chạm. Điều này làm cho Dương Vân đối với tu luyện cao cảnh giới tuyết lang cổ thú lần nữa có một đánh giá. Cái này tuyết lang cổ thú không sai, đối đãi lấy sau thánh vực có đệ tử, không ngại chóc nã một nhóm trở về làm những đệ tử kia tỏa kỵ. Không xem qua hạ ấy ư? Cái này mấy chục con bọn họ tinh hạch chính mình trước thu hạ đi. Gió thổi mạnh, ở Dương Vân quanh thân, vô tà chi thương tống ra nặng nề trận ảnh. Nhìn kỹ phía dưới, mặc dù là vô tà chi thương hư ảnh bên trên đều là quấn quanh nhẹ nhẹ pháp tắc chi lực. Một phen oanh kích phía dưới, dường như thiên tai giáng thế. Những thứ kia sợ hãi muốn chạy trốn tuyết lang cổ thú không có chỗ nào mà không phải là bị Dương Vân đâm thành nhím, từng viên tinh hạch bị Dương Vân thu hồi, lập tức lại là chuyển giao cho Sở Ánh Tuyết, về sau trằn trọc mỗi bên chỗ, liệp sát không thiếu yêu thú, bắt được tinh hạch đều là có nhất cái sọt. Dương Vân lần này ra ngoài, thu thập nhiều như vậy tinh hạch, kỳ thực chính là vì nhìn Sở Ánh Tuyết cuối cùng tu luyện thành quả. Vợ của mình chính là linh lung thân thể, trong cơ thể bảy chỗ thần hải, muốn tấn thăng so với người bình thường chắc trở thập bội. Mà những thứ này tinh hạch năng lượng thuần túy, chờ Sở Ánh Tuyết luyện hóa hấp thu về sau, nhìn hiệu quả đại không lớn, như có thể, như vậy đối với nàng mà nói. Tốn hao một ít thời gian tu luyện tới thế giới cấp cường giả cũng không phải mộng. Đương nhiên, cực bắc chi địa thực sự quá rộng lớn, tự liền Dương Vân hiện tại cũng không dám tùy tiện vượt vào trong đó. Không phải nói thực lực không cho phép, mà là sợ chạy quá xa dễ dàng lạc đường. Cái này thiên địa mịt mờ, vạn nhất thật ra một sai lầm thất lạc phương hướng. Cái này được dây dưa chính mình nhiều thiếu thời gian quý giá. Vân Nhi, chúng ta bắt được nhiều lắm, có muốn hay không trở về? Ừ, ta đoán chừng những thứ này đủ ngươi tu luyện một ít thời gian. Như vậy hiện tại, chờ, không nghĩ tới còn gặp phải một cái đại gia hỏa. Cảm giác được, dường như ở vài trăm dặm bên ngoài, có một cổ không giống tầm thường ba động. Nửa bước thế giới cấp tột cùng thực lực, như cơ duyên đầy đủ, trực tiếp liền có thể đạt thành thế giới cấp cường giả. Hơn nữa huyết mạch này, Dương Vân đồng dạng cảm giác được, thượng cổ di chủng, yêu thú ma vật so với nhân loại mạnh mẽ, cùng cấp bậc yêu thú thực lực thường thường có thể đính đến trên tương đồng thực lực nhân loại tu. Hành vài cái, thậm chí mười mấy cái. Ở tu hành giới, nhân thân thể cấu tạo phù hợp đại đạo, phù hợp tạo hóa vận chuyển thuật, cho nên dễ dàng nhất tu luyện. Yêu thú ma vật tắc thì không có có loại này đãi ngộ. Nhưng chúng nó vừa sanh ra ban đầu tắc thì là làm cho nhân loại theo không kịp. Đặc biệt thượng cổ di chủng những thứ này, vừa sanh ra cụ bị thiên vị thực lực rất phổ biến. Tu hành có lẽ là gian nan. nhưng thường thường chúng nó tu luyện thành công sau liền có thể đại sát tứ phương. Mà nhân loại muốn ở đồng cấp bậc nổi tiếng, thì cần muốn mỗi bên loại thần thông bí thuật tiện tay binh khí siêu tuyệt bí bảo vân vân. Không nói đến cái này, Dương Vân lại là cảm nhận được cổ hơi thở này cùng với huyết mạch về sau. Thần sắc đại hỉ, hắn cảm thấy to lớn thánh địa đến bây giờ ngay cả một giữ cửa cũng không có. Thực sự không phù hợp phong cách của mình. Cái kia tinh thần thú là rất lợi hại. Có thể sung mãn bên ngoài lượng cũng chính là một công cụ thay đi bộ hoặc vật biểu tượng. Nếu như có thể tìm đến một cái thực lực không kém thượng cổ di chủng, suy nghĩ một chút đây chẳng phải là rất có mặt mũi sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.